ta có thể phục chế thiên phú. Chương 633, về bàn vực, cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diệp Thiên nhìn một chút thần nhận liên minh cung cấp liên quan tới Viêm Đao Chân Chủ tình báo, rất nhanh biết được một số đại khái tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai Viêm Đao Chân Chủ là thần nhận liên minh thành viên nội bộ, là thần nhận liên minh bồi dưỡng đi ra, hắn thiên phú chỉ có trụ cấp, vừa sinh ra cũng chỉ có thể đi đến tinh hà cấp đỉnh phong cảnh giới, không cách nào bước vào vũ trụ thần cảnh giới. Mà tinh hà cấp cùng vũ trụ thần cảnh giới nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng lại là long trời lở đất chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi trở thành thần vũ trụ, tuổi thọ cùng vũ trụ ngang hàng, xem như trường sinh cửu thì. Mà tinh hà cấp lại có tuổi thọ hạn chế, coi như nhân loại trở thành tiên tộc, mà tiên tộc tinh hà cấp cũng chỉ có thể sống mấy ngàn vạn tuế tháng mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường là có thể bước vào đến tinh hà cấp cường giả, có cái nào không nghĩ trùng kích thần vũ trụ. Cho nên, Viêm Đao Chân Chủ cũng muốn trùng kích vũ trụ thần cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cơ hội phía dưới, Viêm Đao Chân Chủ tham mặc một nhóm tài nguyên, trong đó liền bao quát một phần có thể làm cho hắn thiên phú nghịch thiên tăng lên chí bảo cùng ba cái đao thiên đạo văn tử. Vì tham ô những tư nguyên này, Viêm Đao Chân Chủ còn chém giết thần nhận liên minh mấy tên tinh hà cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại bởi vì lần này sự kiện, nhường thần nhận liên minh tổn thất thảm trọng, bởi vì những tài nguyên kia cũng không phải là thần nhận liên minh bản thân, mà là dùng để giao dịch dùng, nhưng bị Viêm Đao Chân Chủ đoạt đi. Cho nên, thần nhận liên minh trên dưới phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bởi vì Viêm Đao Chân Chủ chuẩn bị 10 phần nhạy bén, hắn còn có một cái có thể che đậy chí tôn thôi diễn bảo vật. Chính là bởi vì không cách nào thôi diễn Viêm Đao Chân Chủ ở tại, cho nên đến nay không cách nào tìm tới Viêm Đao Chân Chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thần nhận liên minh dù sao cũng là chí tôn cấp thế lực, đi qua cẩn thận điều tra, phát hiện Viêm Đao Chân Chủ về tới bàn vực. Bởi vì Viêm Đao Chân Chủ chính là bàn vực ngũ đại bá chủ cấp thế lực Kiếm Hoàng Tông Kiếm Vũ Thần Chủ đệ đệ, lúc trước bởi vì Kiếm Hoàng Tông một thành viên, chỉ vì giỏi về đao kỹ, không thích hợp Kiếm Hoàng Tông, liền rời đi bàn vực từng bước một dốc sức làm, trở thành thần nhận liên minh một thành viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Viêm Đao Chân Chủ tại thần nhận liên minh địa vị không cao, lại cơ hồ sẽ không bàn vực, thậm chí ngay cả bàn vực cái khác bá chủ cấp thế lực cũng không biết Kiếm Hoàng Tông có dạng này bối cảnh. Kiếm Vũ Thần Chủ, người quen a, vị này tân tấn thần vũ trụ lúc trước chỉ thiếu chút nữa đắc tội ta. Không nghĩ đến, lần này muốn bắt đệ đệ của hắn. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ tình báo bên trong, thần nhận liên minh cũng âm thầm phái người đi đến Kiếm Hoàng Tông, nhưng tiếc là không thu hoạch được gì, tựa hồ Viêm Đao Chân Chủ cũng không trở về đến Kiếm Hoàng Tông. Mà thần nhận liên minh cũng không có khả năng một mực điều động một vị thần vũ trụ tại Kiếm Hoàng Tông chờ lấy, cái kia không thực tế, cho nên ban bố nhiệm vụ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết những cái này sau đó, Diệp Thiên cùng vợ vừa nói, liền một thân một mình quay trở về bàn vực. Thông qua truyền tống cửa đá, Diệp Thiên nháy mắt đi tới hàng bàn đại lục truyền tống cửa đá chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng bàn đại lục, Diệp Thiên đến nơi này sau đó, liền lập tức liên lạc một chút bất tử quân chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng bất tử quân chủ gặp mặt. Bất tử quân đoàn tổng bộ, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Điện Hạ, không, phải gọi Vạn Pháp Chân Quân, chúc mừng ngươi bước vào đến tinh hệ cấp, tương lai trở thành thần vũ trụ không xa a, Bất Tử Quân Chủ chúc mừng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi nào ta muốn đột phá đến thần vũ trụ còn rất sớm đi. Diệp Thiên vội vàng đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Tử Quân Chủ cũng biết rõ Diệp Thiên dạng này ngươi mới là không có khả năng nhanh như vậy trùng kích thần vũ trụ, nếu không thì là lãng phí bản thân tiềm lực. Nhưng hắn cũng mười phân rõ ràng, Diệp Thiên nếu là nguyện ý mà nói, trong thời gian ngắn liền có thể trùng kích đến vũ trụ thần cảnh giới. Cho nên, hắn có thể sẽ không đem Diệp Thiên xem như là một cái nhỏ nhỏ tinh hệ cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Chân Quân, ngươi bây giờ là tinh hệ cấp chắc là rời đi nhân tộc chí cao điện đường A, chẳng lẽ lần này trở về là muốn tại bàn vực phát triển? Bất Tử Quân Chủ hiếu kỳ hỏi đạo, đó cũng không phải, Diệp Thiên khoát khoát tay. Ta đã sớm thành lập một cái thế lực tên là Thiên Các, ngày trước đang ở Thánh Vực Thiên Lan Cự Thành bên trong, cho nên sẽ không về bàn vực phát triển, mà là lấy Thánh Vực vì phát triển khu vực. Hơn nữa ta bây giờ đang ở chí tôn cấp thế lực thần nhận liên minh chú sách hội viên, dạng này tương đối tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ta tính cách lựa chọn gia nhập cái khác chí tôn cấp thế lực mà nói, chỉ sợ không thích hợp lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là thế, cái kia Vạn Pháp Chân Quân lần này đến bàn vực là vì sao? Bất Tử Quân Chủ hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Tử Quân Chủ phải chăng nghe nói qua Viêm Đao Chân Chủ? Diệp Thiên hỏi thăm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Đao Chân Chủ, Bất Tử Quân Chủ trầm tư một chút đạo, chẳng lẽ là Kiếm Vũ Thần Chủ đệ đệ, bất quá ta cùng hắn cũng không phải là một thời đại người cho nên không thế nào hiểu rõ. Điện Hạ chẳng lẽ đến bàn vực là vì Viêm Đao Chân Chủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Diệp Thiên gật gật đầu, Viêm Đao Chân Chủ trốn tránh thần nhận liên minh, nhường thần nhận liên minh phẫn nộ cho nên ban bố săn bắt Viêm Đao Chân Chủ nhiệm vụ. Ta lần này cũng là tiếp nhận nhiệm vụ, lúc này mới tiến nhập bàn vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái không được gần nhất vùng biển xuất hiện một số khuôn mặt mới, có tinh hệ cấp cũng có tinh hà cấp, hơn nữa đều chiếm cứ tại Kiếm Hoàng Tông phụ gần một chút khu vực. Trước đó ta mặc dù biết được tin tức này, nhưng đối với tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp sự tình không quá cảm thấy hứng thú, cho nên không sao cả chú ý, Bất Tử Quân Chủ đạo. Chợt Diệp Thiên đem một số cơ bản tình huống cùng Bất Tử Quân Chủ nói một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bàn vực hắn cơ hồ không có gì thế lực, trên địa cầu những người kia tu vi quá yếu, căn bản phái không lên công dụng. Huống hồ, nơi này là bàn vực Hằng Bàn Hà Hệ, mà Kiếm Hoàng Tông lại là tân tấn bá chủ cấp thế lực cho nên nhất định phải dựa vào Bất Tử Quân Chủ hỗ trợ mới thuận tiện tình thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, hắn mặc dù ly khai nhân tộc chí cao điện đường, nhưng như trước vẫn là trấn vực sứ giả. Lấy trấn vực sứ giả thân phận, Bất Tử Quân Đoàn vẫn sẽ phối hợp hắn, trừ phi Bất Tử Quân Đoàn nghĩ phải đắc tội hắn vị này trấn vực sứ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Bất Tử Quân Chủ không ngu, tự nhiên sẽ không cố ý đắc tội Diệp Thiên. Hiểu rõ cơ bản tình huống phía dưới, Bất Tử Quân Chủ đạo. Vạn Pháp Chân Quân, ngươi muốn ta giúp như thế nào? Ngươi cũng đã nói, liền thần nhận liên minh người len lén lẻn vào qua Kiếm Hoàng Tông, đều không có phát hiện Viêm Đao Chân Chủ, đối phương rất có thể không ở Kiếm Hoàng Tông. Cho nên, ta cũng rất khó tìm tới Viêm Đao Chân Chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Tử Quân Chủ, ta nghĩ để ngươi hỗ trợ nâng làm một lần đấu giá hội, mời ngũ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh cùng một chút đại nhân vật tham gia, ta thử xem nhìn có thể hay không đem Viêm Đao chân chủ hấp dẫn tới. Diệp Thiên Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Đao chân chủ nếu là không ngu mà nói, hẳn là sẽ không tham gia a, Bất Tử Quân Chủ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Đao chân chủ có lẽ sẽ không tham gia, nhưng nếu là có người thay Viêm Đao chân chủ đấu giá bảo vật mà nói, như vậy nhất định hiểu sẽ cùng Viêm Đao chân chủ liên hệ được. Nói như vậy, liền có hy vọng tìm ra Viêm Đao chân chủ tung tích. Huống hồ coi như tìm không thấy Viêm Đao chân chủ, nâng làm một lần đấu giá hội cũng tí ti sẽ không lỗ vốn. Diệp Thiên Đạo, cũng đúng, có thể nghĩ muốn xuất ra hấp dẫn Viêm Đao chân chủ bảo vật cũng không phải dễ dàng như vậy a, đối phương đã từng dù sao cũng là thần nhận liên minh nội bộ nhân viên, lại tham mặc một nhóm tài nguyên, thân gia có thể 10 phần phong phú a, Bất Tử Quân Chủ vì chẳng lẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Tử Quân Chủ, những cái này bảo vật ta tới ra. Diệp Thiên mỉm cười, đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Diệp Thiên lấy ra một kiện bảo vật rõ ràng là một kiện đao khí. Đây là, bản nguyên thần khí, hơn nữa còn là càng đỉnh tiêm bản nguyên đao khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Tử Quân Chủ có chút kinh ngạc. Bất quá, dạng này vũ khí mặc dù đối Viêm Đao chân chủ có hấp dẫn lực nhưng còn không có đi đến điên cuồng mà bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, Diệp Thiên lại lấy ra kiện thứ hai bảo vật. Diệp Thiên kiện thứ hai bảo vật chính là hỗn độn đất hiếm, cái kia một khối nhỏ đất hiếm bên trên tràn ngập nồng đậm đến cực điểm hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn đất hiếm, vạn pháp chân quân, ngươi liền cái này dạng bảo vật đều có. Bất Tử Quân Chủ khiếp sợ nhìn qua Diệp Thiên, đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.